Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Động tác giả: Này, một cái thứ trong nháy mắt xuất hiện ở Yoshikazu Aomiru trong đầu. Hắn lúc này đã sớm làm tốt phòng thủ tư thế. Ở thời gian này, trong lúc bên trong hắn đã là không cách nào di chuyển thân thể của chính mình, tuy rằng đầu óc của hắn vẫn đang điên cuồng chuyển động, thế nhưng thân thể của hắn cũng đã không cách nào làm ra tương ứng phản ứng. Không cách nào làm ra tương ứng phòng thủ, lần này hắn dĩ nhiên làm ra chính là một cái động tác giả, thân thể cứng đờ Yoshikazu Aomiru hoàn toàn không nghĩ tới. Trước mặt mình cái này Hayashi Amasu dĩ nhiên ở điên cuồng tấn công thời vẫn có thể phân tâm làm ra động tác giả, đồng thời này một cái động tác giả còn như vậy hoàn mỹ, không có lộ ra chút nào kẽ hở phòng thủ bên trong Yoshikazu Aomiru có thể khẳng định hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hoàn mỹ động tác giả. Tuy rằng ở trước đây thi đấu bên trong gặp phải qua rất nhiều cường địch, thế nhưng hắn đều chưa từng thấy như vậy hoàn mỹ động tác giả, thật giống như động tác này quả thực cùng thật không có khác biệt gì, tựa hồ chỉ cần hắn không làm ra như vậy phòng thủ, hay hoặc là nói phản ứng của hắn lực hơi hơi chỉ độn một tí tẹo như thế thời gian. Như vậy phía trước mình Seiren cái kia Hayashi Amasu liền thật sự sẽ đem hắn bỏ qua. Lại một lần nữa đột tiến đến Seihu nửa sân nơi sâu xa, uy hiếp đến Seihu cao trung giỏ bóng rổ. Do đó tiến vào cầu thời khắc này, Yoshikazu Aomiru hắn phảng phất cảm giác được sau lưng mình trong nháy mắt bị thấm ướt. Seihu cao trung cái này rộng rãi bóng rổ phục ẩm ướt kề cận hắn phía sau lưng. Có như vậy một ít khó chịu sân bóng rổ lên. Seihu nửa sân nơi, Yoshikazu Aomiru đã không cách nào làm ra phản ứng chút nào. Tạm thời tới nói là không cách nào làm ra phản ứng, mà này một cơ hội tốt, Hayashi Amasu tự nhiên là sẽ không liền như vậy để hắn từ trong mắt của chính mình thất lạc tay. Phải vận bóng rổ, một cái xoay người thêm, nhồi bóng tần suất hơi hơi tăng lên mấy tầng. Rồi đột nhiên đem nguyên bản đứng trước người mình Yoshikazu Aomiru cho bỏ lại đằng sau. Nhanh hướng về Seihu nửa sân nơi sâu xa chạy như điên lao nhanh bên trong. Hayashi Amasu đem thân thể ép tới rất thấp, trọng tâm cũng là vững vàng cố định ở dưới chân. Nhồi bóng tần suất cũng là ở chạy trốn bên trong không ngừng tăng lên vào lúc này. Yoshikazu Aomiru thân thể mới miễn cưỡng phản ứng lại. Hắn đem đầu của mình chậm rãi giơ lên, đồng thời tuôn ra chính mình nhanh nhất độ, hướng về Hayashi Amasu bóng lưng đuổi tới có điều. Cái này cũng là không có một chút tác dụng nào. Lấy Yoshikazu Aomiru cái kia chạy trốn độ, muốn đem bỏ qua hắn Hayashi Amasu đuổi theo đồng thời chặn lại, là hoàn toàn không có cơ hội đó, cùng với năng lực chẳng biết vì sao. Ngẩng đầu lên nhìn lao nhanh bên trong Hayashi Amasu bóng lưng Yoshikazu Aomiru, hắn phảng phất cảm giác mình trước mắt bóng người kia lan ra khí thế có chút biến hóa. Không còn là như vậy lười nhác, không còn là như vậy ôn hòa ở trong nháy mắt đó. Hắn từ bóng người kia bên trong cảm giác được cáu kỉnh, lạnh lẽo, hung tàn, âm hàn khí tức, phảng phất là một con lao nhanh bên trong báo săn. Có phảng phất là một con bình tĩnh rắn độc, nếu như là ở không có cơ hội thời điểm, đều sẽ không có vấn đề gì. Nếu như một khi có như vậy một tia cơ hội, một tia lỗ thủng, một tia thời cơ, như vậy hắn biến trở về bị rất hận cắn vào không tha. Cho đến chết một khắc đó lúc này, cảm giác của hắn liền phảng phất là như vậy. Tuy rằng trên trán phía sau lưng đều bị mồ hôi cho thấm ướt, thế nhưng hắn nhưng không có cảm giác đến chút nào nóng bức. Không ngừng không có cảm giác đến nên có nóng. Thậm chí hắn còn cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Liền dường như cả người nằm ở trong hầm băng bình thường lạnh giá lao nhanh bên trong. Yoshikazu Aomiru nhìn trước phương lâm Amasu bóng người, trong lòng yên lặng nghĩ. Seiren số 13 Hayashi Amasu, người đến cùng là ra sao một người? Tại sao ta sẽ có cái cảm giác này? Loại này dường như đối mặt một con hung tàn mà giảo hoạt giống như dã thú lòng sinh hoảng sợ thế. Nhưng, hắn những vấn đề này đều sẽ không có người qua lại đáp lao nhanh bên trong Hayashi Amasu rất nhanh. Liền gây nên Seihu những người khác sự chú ý. Ở vừa thời điểm bọn họ liền cũng định sử dụng toàn bộ thực lực. Tập trung hết thảy lực lượng tinh thần phải chăm chỉ lên vì lẽ đó ở Hayashi Amasu bắt đầu lao. Nhanh thời điểm, bọn họ cũng đã phát hiện, đồng thời cũng bắt đầu hành chuyển động bỏ mặc hắn vận bóng rổ đi tới Seihu nửa sân nơi sâu xa. Đây là một cái không hiện thực sự tình vì lẽ đó. Bọn họ cũng chỉ có thể đem nguyên bản phòng thủ chỉnh hình quấy dày gây dựng lại. Có điều hiện tại quan trọng nhất hay là muốn đem mang theo bóng rổ. Đồng thời vào lúc này uy hiếp tính nhất là to lớn Hayashi Amasu cho phòng thủ hạ xuống. Sân bóng rổ lên Seihu cao trung tất cả mọi người trong lòng đều là như thế nghĩ tới Seihu nửa sân. Phân ra một người tới đối phó vận bóng rổ Hayashi Amasu mà người kia nhưng là Seihu cao trung. Bóng rổ bộ đội phó Ryuai Kasuga. Trừ hắn ra những người khác đều không có lộn xộn. Đồng thời cũng không thể tùy ý lộn xộn. Bởi vì bọn họ đã mơ hồ biết năm nay Seiren cũng không phải đội yếu không chỉ là cái kia vừa tiến. Vào một cái cầu Hayashi Amasu, còn có cái kia màu đỏ đầu thân cao 1m9 tả hữu. Thân thể cực kỳ khỏe mạnh Taiga Kagami bọn họ liếc mắt nhìn liền biết. Thực lực của hắn cũng khẳng định không kém ngoại trừ Kagami. Còn có Hyuga 3 điểm cầu, bọn họ cũng muốn tiến hành phòng thủ. Vì lẽ đó nếu như Seihu tất cả mọi người đều trở lại nội tuyến phòng thủ. Như vậy biến trở về khiến bóng rổ thất lạc càng thêm tấn càng nhanh hơn bởi Ryuai Kasuga nguyên. Bản ngay ở Seihu nơi sâu xa vị trí. Vì lẽ đó rất nhanh liền tới đến Hayashi Amasu trước mặt. Hít một hơi, hai mắt hơi trợn to. Chuẩn bị đè thấp thân thể. Tập trung hết thảy lực lượng tinh thần bắt đầu phòng thủ Seihu nửa sân nơi sâu xa. Ryuai Kasuga hắn có lòng tin. Đem trước mặt mình Seiren Hayashi Amasu cho phòng thủ hạ xuống coi như thực lực của hắn thật không? Có trước mặt mình cái này Hayashi Amasu mạnh mẽ. Như vậy phòng thủ ở như vậy mấy giây nên vẫn không có vấn đề đi. Như vậy chỉ cần phòng thủ ở mấy giây. Như vậy Seihu Yoshikazu Amiru biến trở về chạy tới. Đến thời điểm hai người phòng thủ một người. Còn không phải chuyện dễ dàng. Như vậy liền có thể phi thường ung dung hóa giải Seiren một làn sóng tiến công Seiren này mới. Không chỉ có là Hayashi Amasu đột tiến. Ở dưới sự hướng dẫn của hắn Seiren cái khác bốn người cũng không ngừng hướng về Seihu nửa sân. Nơi sâu xa đánh tới. Không ngừng ở xâm lược Seihu địa bàn Seihu đối mặt như vậy tiến công cũng là không có bất kỳ biện pháp. Cũng chỉ có thể là một bên phòng thủ một bên thoái nhượng. Dù sao bọn họ không muốn như vậy dễ dàng ném mất điểm cũng chỉ có thể như thế làm sân bóng rổ bên. Trong, Seihu trên thính phòng, lúc này một mảnh thổn thức tiếng vang lên. Không ngừng có những người khác ở bình luận Bắc Chi vương giả Seihu cao trung. Tokyo mạnh nhất bức tường Seihu cao trung. Khi nào từng có như vậy khuất nhục thi đấu trải qua tức khiến cho bọn họ là gặp phải khác một vương. Giả cao trung Suutoku cao trung. Cũng sẽ không bị đánh thành như vậy sao thảm. Nhưng là bọn họ nhưng đang cùng Seiren tiến hành cuộc tranh tài này bên trong bị đánh hầu như. Không có năng lực hoàn thủ. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Yên lặng chịu đựng Seiren tiến công mà bọn họ Seihu. Vào lúc này cũng chỉ có thể làm được phòng thủ điểm này. Còn tiến công. Bọn họ đã là không có năng lực này cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.